Thần tử hoang cổ, chương 44, nướng u long chí tôn, tinh luyện long nguyên, lò luyện địa ngục, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây nạc ý chẳng lẽ quân gia không có chút phản ứng nào, cảm nhận được uy thế đáng sợ này, rất nhiều người đều vội vàng tản ra, đồng thời đưa mắt nhìn về phía các tộc lão quân chiến thiên, chuẩn chí tôn của tổ long xào đã ra tay mà bọn họ vẫn mang dáng vẻ vân đạm phong khinh như vậy sao, một ít người có tâm còn chú ý tới. Khóe miệng các tộc lão quân chiến thiên đều mang theo một ý cười lạnh lùng châm chọc, uy thế chuẩn chí tôn cường hãn đè ép xuống, tập trung hết vào quân Tiêu Dao, đổi là thiên kiêu tuổi trẻ khác thì e rằng sớm đã bị uy áp này áp chế, không thể nhúc nhích, nhưng quân Tiêu Dao lại nhìn như không thấy, tiếp tục ra tay, hắn đưa tay bóp chặt hư không, ngưng tụ thành minh thần chi mâu, trực tiếp nhắm vào Long Hạo Thiên đang chạy trốn, xuyên thủng ngực gã, sau đó hắn thi triển ác ma chi dực cực tốc. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà giơ tay vỗ vào Long Hạo Thiên, rắc, tiếng nứt xương liên tục vang lên, khiến người ta ê răng, Long Hạo Thiên ói ra máu tươi, cốt cách cả người bị chụp nát, gã rơi xuống mặt đất, hơi thở thoi thóp, cuối cùng quân Tiêu Dao trực tiếp đạp một cái từ giữa không trung, một chân thêm vào bốn vạn cự tượng, dẫm nát cả ngực Long Hạo Thiên, phụt, một mồm máu tươi trộn lẫn với nội tạng rách nát bắn vụt ra từ miệng Long Hạo Thiên. Cho dù gã có thân thể long tộc, cũng không chịu được loại cự lực này, nhãn châu của Long Hạo Thiên nổ tung, vẻ mặt kinh giận, chấn động, không cam lòng, còn mơ hồ mang theo hối hận, huynh trường. Sẽ không, buông tha ngươi, Long Hạo Thiên trừng lớn đôi mắt, lời nói mơ hồ không rõ, cuối cùng cũng đứt hơi, chết không nhắm mắt, long tử của tổ long xào, ngã xuống, mà tất cả chuyện này gần như chỉ xảy ra trong một chớp mắt ngắn ngủn mà thôi. Cho dù là U Long Chí Tôn cũng không ngờ quân Tiêu Dao ra tay quả quyết như thế, đáng chết, một tiếng gầm lên làm chấn động cửu thiên thập địa, U Long Chí Tôn nổi giận, uy áp mênh mông như thủy triều lật úp xuống, mặt đất cũng bắt đầu nứt nẻ, một ít khách nhân chung quanh đã bị lan trúng, đều trực tiếp bị đè bẹp trên mặt đất, trái lại quân Tiêu Dao vẫn khoanh tay đứng, tuấn nhan tiên linh thần tú như giếng cổ không gợn sóng. Cứ như đối mặt với hắn không phải một vị chuẩn chí tôn thực lực có 102 trong thiên hạ, mà chỉ là một nhân vật bình thường không hệ trọng. Cũng chính vào lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến từ chỗ sâu nhất trong quân gia. Từ khi nào mà một chuẩn chí tôn cũng dám làm càn ở quân gia ta? Tiếng nói vừa dứt, một kiếm quang lộng lẫy mênh mông cuồn cuộn phá không lao ra từ sâu bên trong quân gia. Kiếm quang rạng rỡ, phảng phất như phản chiếu cảnh tượng cây ết ủng bố quần tiên ngã xuống. Hư không trực tiếp nứt ra một cái khe đen như mực, dòng chảy hỗn loạn đen nhánh của không gian đi kèm với kiếm khí đang rít gào, một kiếm đảo qua, U Long Chí Tôn phát ra tiếng gầm lên, một long thủ khổng lồ và long huyết rơi xuống từ trời cao, một kiếm đã chém đứt một long thủ của U Long Chí Tôn, mọi người khắp nơi đều sờn cả gai ốc lên, uy thế kiếm quang kia thật sự như muốn đánh tan chư thiên vạn giới, là lục tiên kiếm quyết của quân gia, một trong năm đại thần quyết. Người ra tay là thập bát tổ quân gia. Có người kinh hô, thập bát tổ của quân gia, ngươi chờ. Phía chân trời, giọng nói của U Long Chí Tôn mang theo ý lãnh lệ, nếu đã tới, vậy cứ ở lại đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của thập bát tổ vang lên lần nữa, chợt, hai ánh kiếm quang lục tiên kiếm quyết lại ngang trời chém tới từ sâu trong quân gia. Không, chẳng lẽ ngươi muốn dựng lên bất hủ chiến giữa tổ long xào và quân gia? Trong hư không, giọng nói của U Long Chí Tôn mang theo sự hoảng sợ xưa nay chưa từng có, nếu hai đại thế lực bất hủ thật sự bùng nổ bất hủ chiến, toàn bộ hoang thiên tiên vực sẽ lâm vào dung chuyển xưa nay chưa từng có, bất hủ chiến thì thế nào, quân gia ta đứng sừng sững trên tiên vực vô số năm, có bao giờ sợ ai đâu. Giọng điệu của thập bát tổ bá đạo vô biên, phụt, trên trời cao, hai kiếm quang liên tục đảo qua, trời đổ mưa máu, tầm tã mà rơi. Thiên địa cùng khóc, càn khôn chấn động, một thi thể hắc long cực lớn rơi xuống từ trời cao nơi xa, như thần linh ngã xuống, thập bát tổ của quân gia dùng ba kiếm diệt sát chuẩn chí tôn của tổ long xào. Thiên địa tĩnh mịch, vạn chúng thất thanh, có hàng trăm hàng ngàn thế lực tiến đến tham gia buổi tiệc 10 tuổi của quân Tiêu Dao, mà giờ phút này, người của những thế lực đó đều chính mắt chứng kiến một chuẩn chí tôn của tổ long xào ngã xuống. Hơn nữa ngã xuống lần này không phải một vị chuẩn chí tôn vô danh không nổi bật, mà là tồn tại đã từng chống lại chí tôn vô thượng của nhân tộc, nhưng một tồn tại cường đại như vậy lại bị thập bát tổ của quân gia dùng ba kiếm diệt sát. Đây là khái niệm gì? Một vị chuẩn chí tôn có thể coi như căn cơ của đạo thống bất hủ, thậm chí một người thôi cũng có thể khai sáng ra một đạo thống đỉnh cấp, nhưng tồn tại như vậy lại bị thập bát tổ dùng ba kiếm diệt sát như giết chó. Thập bát tổ của quân gia hẳn không phải cường giả chí tôn bình thường đúng không? Một vị thiên kiêu trẻ tuổi nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, nghe đồn nơi thần bí nhất của quân gia là tổ từ, không ai biết trong đó chôn bao nhiêu lão cổ. Một vài lão nhân biết một chút về sự tích của quân gia thâm trầm nói, quân gia đứng sừng sững trong tiên vực vô số năm, hết sức huy hoàng, nội tình thật sự không phải người bình thường có thể tưởng tượng, bất kỳ một vị lão tổ nào được chôn trong tổ từ đi ra, dậm một chân cũng có thể làm tiên vực run ba cái, càng đừng nói còn có lời đồn, có khả năng quân gia có đế tồn tại, vị đại đế cuối cùng thời đại cận cổ có xuất thân từ quân gia, khí thiên đại đế, quân khí thiên, một tồn tại vô thượng vứt bỏ trời xanh, một ít lão nhân châu đầu ghé tai, trong lời nói tràn đầy kính sợ, quân gia có thể huy hoàng trên tiên vực vô số kỷ nguyên, không phải không có nguyên nhân, phía chân trời có mưa máu đang rơi lả tả, cứ như chúng sinh đang bi ca, chuẩn chí tôn ngã xuống đủ để dẫn động dị tượng thiên địa. Tiêu Dao, sau yến hội, tiến đến gặp Ngô. Sâu trong quân gia truyền đến giọng nói của thập bát tổ, thưa vâng. Quân Tiêu Dao chắp tay ngay trên không trung, nói thật, thủ đoạn của thập bát tổ cũng làm quân Tiêu Dao kinh ngạc cảm thán không thôi. Cách chương.